Trấn Quan Âm, chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo chiến thần điện từ ta trong miệng truyền tới thời điểm diện tiền đích ân ra ra chủ kiểm lên thần sắc cũng là hơi đổi, xem chứ ngã lên tiếng hỏi. À hát, ngươi còn biết chiến thần điện. Chiến thần điện có người nói thực lực vẫn còn ở thánh địa tông môn trên, làm sao? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn nhận thức chiến thần điện đích người sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nói đến phần sau lời nói, ta rõ ràng cho thấy từ nơi này ân gia chủ ánh mắt trong thấy được khinh miệt, bởi vì ta rất rõ ràng, người này căn bản cũng không tin tưởng ta ở chiến thần điện có người. Kỳ thực lại nói tiếp ta ở chiến thần điện cũng không có ai, bởi vì có thể hay không vào chiến thần điện đều vẫn là khó nói, điều này cần ta đi qua tầng tầng khảo nghiệm, nếu như đến lúc đó ta thông qua coi như là trở thành chiến thần điện đích đệ tử, nhưng ta cũng chưa chắc có thể cuối cùng sở hữu chiến thần kích. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng ta phải muốn cho trước mắt người kia rõ ràng, coi như là đến rồi thượng giới ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. À hát, thì ra chiến thần điện so với vô hoa cung cường. Copy nội dung từ chuyện 88, ta vi than nhẹ thoại âm rơi xuống, ta một tay phất lên, một thanh trường kích trực tiếp xuất hiện ở giữa sân, sau đó chiến thần kích trên, một hung mãnh khí thế trực tiếp bộc phát ra, có thể dùng ở đây đích ân gia chủ sắc mặt đều là hơi đổi. Pháp bảo này, thư tốt, copy nội dung từ chuyện 88, cùng lúc đó, diện tiền đích ân gia chủ đều là không khỏi cảm thán một cái tiếng, nghe nói như vậy trong nháy mắt khóe miệng ta nổi lên một cười nhạt nhìn nhãn tiền đích ân gia chủ lên tiếng. Tiền bối, này tên kích là vi chiến thần kích chính là chiến thần điện đích trận điện pháp bảo. Copy nội dung từ chuyện 88, này kích mặc dù là ta ngẫu nhiên đoạt được nhưng lúc đó có chiến thần điện đích một vị tiền bối ở, đồng thời, hắn chính là sư tôn của ta, nửa năm sau ta đem mang theo chiến thần kích đi trước chiến thần điện khiêu chiến thần điện hết thảy trẻ tuổi đệ tử cướp đoạt chiến thần điện thủ tịch đệ tử vị. Đương nhiên ta không bảo đảm ta có thể 100% thành công, nhưng ít ra ta có cơ hội này. Copy nội dung từ chuyện 88, ta biết coi như là như vậy, bây giờ ta cũng vô pháp làm ngươi thay đổi chủ ý tới đây, chính là vì nhắc nhở tiền bối, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Copy nội dung từ chuyện 88, thanh âm trầm thấp từ trong miệng của ta truyền ra, kỳ thực chuyện này kiềm nén ở trong lòng của ta, đã để cho ta tuyệt không thư thái, ngược lại trong lòng của ta đã không trôi chảy rồi, ở nơi này dạng dưới tình huống, nếu như ta không đem ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra ngoài, sự tu luyện của ta sẽ ra vấn đề. Theo chứ ngã một hơi thở đem đây hết thảy tình huống nói ra, diện tiền đích ân gia chủ kiểm sắc cũng là đột nhiên trầm xuống, hắn có thể nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến, ta dĩ nhiên là còn sẽ có lấy như vậy một thân phận. Copy nội dung từ chuyện 88, chiến thần điện đây chính là thượng giới siêu cấp tông môn, vậy chờ thực lực có thể nói khủng bố. Coi như là vô hoa cung, sợ rằng cũng có thiếu sót. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu tử, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, diện tiền đích ân gia chủ xem chư ngã, sau đó đối với chư ngã trầm giọng hỏi, nhìn ân gia chủ kiểm lên thần tình ta đem chiến thần kích thu vào, sau đó hướng về phía hắn lên tiếng. Không có gì, chính là muốn ân gia chủ biết kỳ thực ta cũng không sợ cái gì vô hoa cung. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta bước vào con đường tu luyện bất quá 3 năm tả hữu thời gian mà thôi, tự nhận còn có chút thiên phú, chính là đối mặt chiến thần điện đích na thủ tịch đệ tử vị ta cũng có chút nắm chặt. Đương nhiên, hiện tại sở đây hết thảy đều là lời nói suông, ta biết Đình Đình vẫn còn ở ân gia, đồng thời ta cũng muốn cầu tiền bối tận lực cho ta kéo dài một ít thời gian, nửa năm sau tất cả tự nhiên sẽ thấy rõ. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, ta còn cần thời gian nửa năm sau ta đi trước thượng giới chiến thần điện, đến lúc đó ta sẽ tiến nhập chiến thần điện, đến lúc đó kết quả như thế nào, dĩ nhiên là đã có rốt cuộc. Nếu như ta có thể thành công mà thành vi chiến thần điện thủ tịch đệ tử, như vậy đối với vô hoa cung, ta tự nhiên không sợ hãi chút nào, đến lúc đó toàn bộ chiến thần điện đều là của ta hậu thuẫn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, ngươi nói nửa ngày, dường như lạc đề rồi, ngươi bây giờ không phải hẳn là nói cho ta biết tổ tiên đế khốc mộ ở địa phương nào sao? Thanh âm nhàn nhạt từ ân gia chủ trong miệng truyền tới, nghe xong ta nói những thứ này sau đó, ân gia chủ xem chứ ngã ánh mắt trong đã có chút biến hóa, hắn biết rõ, đến lúc đó ta thành vi chiến thần điện đệ tử cơ hội rất lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Coi như ta không còn cách nào thành vi chiến thần điện thủ tịch đệ tử, nhưng cũng là chiến thần điện đích đệ tử, cái thân phận này, đã đủ để cho toàn bộ ân gia kính sợ. Nhưng ngẫm lại Vô Hoa Cung điều kiện, hắn thực sự không còn cách nào chống lại, một cái chân chính vượt qua khu vực cảnh cơ hội, hiện tại trong tứ đại gia tộc còn không có chân chính khu vực kỳ cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước khu vực kỳ, nếu như đến lúc đó đích ân gia mượn Vô Hoa Cung trợ giúp có khu vực kỳ cường giả, như vậy ở trong tứ đại gia tộc địa vị, đem không giống ngày xưa. Copy nội dung từ truyện 88, thậm chí đến lúc đó ân gia sẽ trở thành toàn bộ dưới giới tu đạo giới người lãnh đạo. Ta đích xác biết đế khốc mộ ở địa phương nào, đây là ân gia vị kia vị tiền bối kia nói cho ta biết, nhưng hắn cũng không nói gì nhất định phải nói cho các ngươi biết ân gia đệ tử, nói trắng ra là một điểm ý tứ của hắn chính là ân gia nhiều năm như vậy cũng không có một người có thể lĩnh ngộ truyền thừa của hắn, đã biết đế khốc mộ chỗ, đi cũng là giữ nhiều lành ít. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, ta trực tiếp đem các loại lời nói đi ra kỳ thực rất nhiều nói đều là ta thêm, nhưng ta rất rõ ràng, vị tiền bối kia kỳ thực có ý tứ này, hắn rõ ràng là có thể đi qua một loại phương thức khác nói cho người của ân gia đế khốc mộ chỗ, nhưng chính là không nói. Kỳ thực ta biết nguyên nhân, đế khốc mộ trong tồn tại nguy hiểm rất lớn, hắn cũng không muốn những thứ này ân gia đệ tử đi mạo hiểm, nếu như nói có thiên phú còn dễ nói, đi có thể lãnh ngộ, đế khốc mộ trong này truyền thừa cũng có thể sống lấy đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bọn người kia ngay cả bốn mùa sát khí cũng không có người có thể lãnh ngộ, rất hiển nhiên là không có loại này thiên phú, cho nên lão gia hòa kia để cho ta đi trước đế khốc mộ còn để cho ta lấy đạo tâm phát thệ, nếu như đạt được truyền thừa, đến lúc đó nhất định phải truyền cho người của ân gia. Đây thật ra là ở lấy ta làm quân cờ, nếu như ta đạt được truyền thừa, như vậy người của ân gia tự nhiên cũng sẽ đạt được 24 sát khí truyền thừa, nhưng nếu như ta chết kỳ thực đối với ân gia mà nói cũng không có chút nào tổn thất. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá khi đó lão gia hòa kia ở đây, ta cũng không tiện nói cái gì. Đối mặt tình huống như vậy, trong lòng ta rất rõ ràng, nhưng nếu ân gia có thể làm ra loại sự tình này, ta cảm thấy được thì không cần nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu bọn người kia muốn biết ta đây sẽ rất cao hứng nói cho bọn hắn biết. Đó là ta ân gia sự tình, sẽ không lao ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đế khốc mộ ở địa phương nào là được. Copy nội dung từ truyện 88, diện tiền đích ân gia gia chủ sắc mặt có chút khó coi, dù sao ta đây sao trực tiếp nói rõ ân gia đệ tử vô dụng, hắn thân là ân gia gia chủ, có thể vui vẻ đi đến nơi nào. Đế khốc mộ thanh minh tiết gặp phải, trong này còn cần một đoạn khẩu quyết dẫn đạo, còn có ta trên người một vật làm môi giới. Copy nội dung từ truyện 88, vật này cũng là ân gia vị tiền bối kia cho ta, ta sẽ không cho ân gia, nhưng đến lúc đó ta tìm được đế khốc mộ chỗ, sẽ thông báo cho ân gia, cái này, nói vậy tiền bối sẽ không nghi vấn a. Nói xong, ta xem hướng về phía diện tiền đích ân gia gia chủ, kỳ thực ở ta cho thấy ta lại chiến thần điện thân phận thời điểm, trước mắt người kia cũng đã không dám làm gì ta rồi. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là bắt nạt kẻ yếu cuối cùng bản chất, cách chương.